Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Vạch Trần, Dương Phù Hộ cũng không nghĩ đến, đến tìm Phụ Hoàng Thương Nghị Hộ Bộ một vài sự tình. Thế nhưng sẽ nhìn đến Tạ Gia Ngữ, xa xa xem qua, vốn tưởng rằng là trong cung nô tài, đến gần mới phát hiện, tựa hồ xiêm y không đúng. Chỉ là không biết đây là đâu vị đại thần mang đến tôi tớ. Kiền Thanh Cung là đỉnh đỉnh trọng yếu địa phương, nhất là Đông Noãn Các. Phụ hoàng từ trước đến giờ thích ở trong này xử lý yếu vụ. Như thế nào cho phép tiểu tư ở trong này? Thật khả nghi, chỉ là càng chạy càng gần, đãi thấy rõ ràng tiểu tư tướng mạo, Dương Phù Hộ lại nhịn không được cười lên. Vị cô cô này lớn thật sự là quá mức mạo mỹ. Loại này tiểu tư xiêm y nơi nào có năng lực che lấp dung mạo của nàng. Gặp qua thái tử điện hạ, Tạ Gia Ngữ chuẩn bị quỳ xuống thỉnh ân. Dương Phù Hộ vội vàng ngăn trở, cười nói, biểu cô chớ đi, lớn như thế lễ. Tạ Gia Ngữ ngẩng đầu lên, mờ mịt đạo, như vậy dễ dàng liền nhận ra sao? Dương Phù Hộ mang theo ý cười đạo, đích xác, biểu cô diện mạo quá mức đột xuất, khiến cho người một chút là được nhìn ra. Tạ Gia Ngữ có chút ủ rũ đạo, được rồi, xem ra nàng nếu là muốn nữ giả nam trang, còn muốn học tập một ít thuật dịch dung mới tốt. Biểu cô hôm nay nhưng là tìm đến Phụ Hoàng? Dương Phù Hộ hỏi. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, đạo, đúng vậy, cùng đại ca cùng đi đến. Đại ca ở bên trong cùng hoàng thượng có chuyện quan trọng thương lượng, ta liền trước đi ra. Dương Phù Hộ trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ, chính mình muốn lại đây bẩm báo sự tình cũng không phải cái gì trọng yếu chi sự. Nhân tiện nói, biểu cô cần phải đi thiên sảnh ngồi trong chốc lát. Tạ Gia Ngữ nhìn trống rỗng địa phương, đạo, cũng hảo, nơi này là phía trước. Nếu là tại hậu cung lời nói, nàng còn có thể đi ngự hoa viên đi dạo. Hiện nay, cũng không có cái gì hảo đi dạo. Chi bằng ngồi xuống uống chút trà ăn ăn điểm tâm ni. Thái tử, không hổ là thái tử. Tuy rằng Tạ Gia Ngữ cùng thái tử không quá quen thuộc, nhưng không có cảm giác được chút nào xấu hổ. Nhìn trước mặt diện mạo anh tuấn, chậm rãi mà nói, khiến cho người như mộc gió xuân thái tử cảm giác sâu sắc vừa lòng. Thái tử khả thành thân? Tạ Gia Ngữ tò mò hỏi, không biết nhà ai cô nương may mắn như vậy, có thể gả cho như vậy thần tiên dường như thái tử. Đề cập chính mình hôn sự, thái tử trên mặt không có gì dư thừa biến hóa, như cũ vẫn duy trì vừa mới tươi cười. Hồi đáp, cô đã thành thân 2 năm ni, quả nhiên sao? Hảo nhi lang đều sớm thành thân. Thái tử điện hạ đã muốn thành thân, nhưng bản hoàng tử còn chưa thành thân. Cô nương có phải hay không có thể suy nghĩ một chút? Còn chưa nhìn thấy người, Tạ Gia Ngữ liền nghe được một cái có vẻ khinh thiêu thanh âm ni. Dương Phù Hộ nhìn thấy người tới, chau mày lại đạo, nhị đệ, không thể nói như thế, vị này là biểu cô. Tạ Gia Ngữ nghe được Dương Phù Hộ xưng hô, cũng nhớ tới người này là ai, không phải là trước tại Hoàng Lăng đã gặp vị kia thần sắc tối tăm nhị hoàng tử sao? Chỉ thấy hôm nay hắn xuyên một kiện màu đỏ thẫm tơ lụa áo choàng, bên hông dùng màu đen dây lưng buộc lại đứng lên, bên cạnh đeo một khối ngọc bội, cả người thoạt nhìn phi thường rêu rao, nhưng mà kia bộ mặt lại làm cho người khó có thể sinh ra hảo cảm. Mờ ni khóe mắt mảnh dài mà lên trọn, môi mỏng mang theo một tia cà lơ phất phơ ý cười. Bởi mặc màu đỏ thẫm áo choàng là lấy, sắc mặt cũng làm nổi bật được so bình thường trắng rất nhiều. Thoạt nhìn, thậm chí có giống thư hùng khó phân biệt cảm giác. Nếu là mặc vào một thân nữ tử xiêm y, chỉ sợ muốn so kinh thành đại đa số nữ tử cũng muốn giỏi hơn Simon sơ, chỉ là cả người tối tăm khí chất quá mức dày đặc, làm cho không người nào mang sinh ra đến một chút sợ hãi cảm xúc. Biểu cô, Dương Khác Âm cuối giơ lên, ánh mắt cũng không nhịn được nhìn từ trên xuống dưới Tạ Gia Ngữ. Đây là nơi nào đến biểu cô? Ta cũng không biết thái tử khi nào như thế thích loạn nhận thân thích. Bất quá, lớn ngược lại là rất dễ nhìn. Nghe Dương Khác có chút châm chọc lời nói, Tạ Gia Ngữ sắc mặt lạnh lãnh, đứng lên hành lễ, gặp qua nhị hoàng tử. Dương Khác không có lập tức khiến Tạ Gia Ngữ đứng dậy, đi từ từ đến Tạ Gia Ngữ đối diện ngồi xuống. Dương phù hộ không vui nhắc nhở, nhị đệ. Dương Khắc châm chọc đạo, u, thái tử đau lòng a, này muốn cho thái tử phi biết, nhưng làm sao là tốt. Hơn nữa, vị này chính là biểu cô, thái tử nhưng không muốn rối loạn bối phận, khiến phụ hoàng biết cũng không tốt. Nói xong, phảng phất mới nhớ tới ở một bên hành lễ Tạ Gia Ngữ, đạo, được rồi, đứng lên đi, lại không đứng lên. Thái tử muốn đau lòng, chung quy là biểu cô đâu, thái tử thân thích, biểu cô, cái từ này, Dương Khác gắn được vô cùng lại. Tạ Gia Ngữ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đối diện Dương Khác, lạnh lùng nói, là đâu, ta là thái tử biểu cô, cũng là hoàng thượng biểu muội, giống nhị hoàng tử thân phận quý trọng như thế người. Ta khả gánh không nổi ngươi một tiếng, biểu cô, vẫn là chớ như thế xưng hô, miễn cho khiến cho người chê cười, vị này nhị hoàng tử thật đáng giận. Dương Khác bị Tạ Gia Ngữ nghẹn một chút, sắc mặt trở nên phi thường khó xem, từ nhỏ đến lớn, dám như vậy với hắn nói chuyện người không nhiều, làm càn, không cần ỷ vào ngươi này phó dung mạo. Ỷ vào phụ hoàng yêu thích liền dám như thế đối bản hoàng tử nói chuyện. Dương Khác ngầm bi thương, đạo, nếu là người bình thường nghe được nhị hoàng tử dùng như thế giọng điệu nói chuyện, đã sớm sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tạ Gia Ngữ lại không sợ hắn, đạo, dung mạo là trời sinh, lớn mạo mỹ cũng không phải của ta sai, ta là hoàng thượng biểu muội. Hoàng thượng đối với ta thân cận cũng là huyết thống quan hệ. Về phần ngươi sao, ngày nào đó nhị hoàng tử trước học xong tôn trọng người, lại đến yêu cầu ta mời ngươi đi. Dương Khắc nghe lời này, sắc mặt nặng nề, híp mắt nhìn Tạ Gia Ngữ. Tại hắn mở miệng trước, Dương phù hộ đạo, nhị đệ, cô lại nhắc nhở ngươi một lần, nói cẩn thận. Dương Khác nghe sau, sắc mặt không hề như vậy âm trầm, mà là tràn đầy châm chọc. Đã nhìn đến một cái quen thuộc cung nữ đi tới, trên mặt bắt đầu khôi phục tươi cười. Cái này cung nữ rất là nhìn quen mắt, gọi Thu Nguyệt đúng không? Dương Khác đạo, nói thật, Tạ Gia Ngữ đã sớm quên Thu Nguyệt là người nào, cho nên gặp Dương Khác đề tài xoay chuyển nhanh như vậy. Chỉ đương hắn tâm tính như thế, âm tình bất định, chỉ là nghe đến mặt sau lời nói, liền phát hiện hắn là nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Lần trước cùng phụ hoàng cùng đi hoàng lăng khi trên mặt của ngươi không phải mẫn cảm sao? Hiện nay, đã muốn hảo, Dương Khác có thâm ý khác nói. Nói xong, còn nhìn Tạ Gia Ngữ một chút. Thu Nguyệt mang trên mặt tí cười, khéo léo đạo, nhận được nhị hoàng tử quan tâm, nô tỳ đã muốn tốt lắm, thật không? Chỉ là bệnh này hảo, như thế nào cảm giác ánh mắt lại cùng trước không giống? Dương Khắc tiếp tục châm chọc nói, Thu Nguyệt tươi cười chưa thay đổi, đạo, có lẽ là trước mẫn cảm ánh mắt sưng lên, nay hết bệnh rồi. Liền tiêu đi xuống, nga, lại vẫn có như vậy thần kỳ bệnh, có thể làm cho người ánh mắt trở nên hảo xem. Chỉ là không biết là sinh bệnh gì. Dương Khắc Diệu cợt nói. Thu Nguyệt Phúc cúi người. Đạo, nô tỳ trí nhớ không tốt lắm. Quên là bệnh gì. Chỉ là lúc ấy thái y cho nô tỳ xem bệnh. Hắn chỗ đó có lẽ vẫn là đề án. Ngài có thể đi thái y viện hỏi một chút. Nô tỳ sinh bệnh e không thể hầu hạ hoàng thượng. Là lấy, hoàng thượng cũng biết nô tỳ bệnh. Dương Khắc nghe sau không vui nhìn về phía Thu Nguyệt. Thu Nguyệt đạo, nhị hoàng tử nếu là vô sự, nô tỳ liền đi xuống. Hoàng thượng bên kia khả năng tùy thời sẽ gọi nô tỳ cút đi. Dương Khắc nhịn xuống tức giận, nói. Kiền Thanh cung một ít nô tài thật đáng giận, từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, không đem hắn cái này hoàng tử làm hồi sự nhi. Đợi ngày nào đó hắn đăng cơ, thế tất yếu khiến những người này biết hắn lợi hại. Là Thu Nguyệt Phúc cúi người đi ra ngoài. Tạ Gia Ngữ xem như hiểu, nhị hoàng tử là đang nói Hoàng Lăng sự kiện kia nhi đâu. Chỉ là nàng có chút không biết rõ, liền xem như nhị hoàng tử biết là nàng đi Hoàng Lăng thì thế nào đâu. Chuyện này đối với nàng mà nói cũng không có cái gì, cũng không thể là muốn lấy chuyện này uy hiếp nàng đi. Chỉ là có thể uy hiếp nàng cái gì đâu. Chờ Thu Nguyệt sau khi ra ngoài, nhị hoàng tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện Tạ Gia Ngữ, khóe miệng mang theo một mạt cười. Ánh mắt kia, nụ cười kia, phảng phất là tại nói cho Tạ Gia Ngữ, hắn đã biết bí mật của nàng. Cho nên thì tính sao? Càng xem nhị hoàng tử, Tạ Gia Ngữ càng cảm thấy hắn tựa như cái không nghe lời hài tử một dạng. Đúng vào lúc này, bên người hoàng thượng Độ Công Công đã tới. Cô nương, Văn Xương Hầu đang tại phía trước chờ ngài. Độ Công Công cung kính nói. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, cùng quá tử phúc cúi người, xoay người liền rời đi. Toàn bộ hành trình đều không có phản ứng nhị hoàng tử, toàn đương hắn là cái người vô hình. Bên này phát sinh sự tình, rất nhanh liền chuyển vào Thừa Đức Đế trong tai. Đợi đến Dương Phù Hộ cùng Dương Khác cùng nhau tiến vào Đông Noãn các thời điểm, liền phát hiện chính mình phụ hoàng tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Ni chẳng lẽ Văn Xương Hầu nói cái gì làm cho hắn phiền não sự tình? Không đợi hắn hai người đoán được cái nguyên cớ, chỉ nghe Thừa Đức Đế nói. Lão nhị, chậm đối Văn Xương Hầu tộc muội nhất kiến như cố, rất là thích cái này biểu muội. Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của bản thân, đừng làm vượt qua sự tình. Dương Khắc trong lòng cả kinh, nghe nói hòa thân thân trải qua chung quy khác biệt, hắn thật không nghĩ đến chính mình phụ hoàng thế nhưng như thế thích vừa mới nữ nhân kia. Chỉ là phụ hoàng có biết hay không, thái tử cũng đối với nàng khác mắt tướng đãi. Giờ phút này không tướng mạo hắn nghĩ nhiều, nhanh chóng quỳ trên mặt đất nói, nhi thần nhớ kỹ trước Dương Khắc tìm hiểu Thu Nguyệt thời điểm Thừa Đức Đế cũng đã mịt mờ nhắc nhở qua đứa con trai này. Chỉ là xem ra trước hắn vẫn chưa nghe vào trong lòng, lần này hắn nói thẳng đi ra, hy vọng đứa con trai này chớ làm một ít khác người sự tình. Về phần thân phận của Tạ Gia Ngữ, Thừa Đức Đế luôn luôn không nghĩ tới muốn nói cho đứa con trai này. Đứa con trai này từ nhỏ liền tâm tư âm trầm, lại có chút háo sắc, hơn nữa phía sau còn có Cao Quý Phi cùng với Cao Gia. Nếu muốn cho hắn biết thân phận của Tạ Gia Ngữ, còn không biết sẽ lợi dụng cái này làm được sự tình gì. Thừa Đức Đế không dám mạo hiểm. Ni năm ngoái Sơn Đông, Hà Nam hai khô hạn, lưu dân tăng nhiều, triều đình bắt đầu chi giúp nạn thiên tai. Nhưng mà khiến cho người bất ngờ là chuyện này lại liên lụy đi ra một loạt vấn đề. thậm chí còn có tham ô án. Là lấy, hai tháng này tới nay, trong triều đều ở đây vây quanh chuyện này đến điều tra. Nhất là hộ bộ, mỗi người cảm thấy bất ân. Dương phủ hộ hôm nay lại đây cũng là muốn tìm Thừa Đức Đế Thương nghị chuyện này. Mà Dương khác cũng là đánh cái này cờ hiệu tới được. Nhi thần cho rằng Sơn Đông Hà Nam lượng tỉnh qua tay chuyện này quan viên tất yếu tra rõ. Liền hướng đình tiền cũng dám tham ô, là gan cũng quá lớn. Dương khác có chút lòng đầy căm phẫn nói. Đối với này, Thừa Đức Đế từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Thái tử. Thái tử, ý của ngươi thế nào? Dương phù hộ đạo, nhi thần cho rằng, giúp nạn thiên tai lương thực quan hệ quốc bản. Nếu là làm không tốt, thực dễ dàng gợi ra lưu dân náo động cùng phản loạn. Là lấy, không chỉ Sơn Đông Hà Nam quan trường muốn tra, trong triều một ít quan viên cũng muốn tra vừa tra, nhất là hộ bộ, sự tình lớn như vậy. Nếu là không có trong triều trọng thần duy trì, không có khả năng có thể làm đi xuống. Thừa Đức Đế hài lòng gật gật đầu. Đạo, ân, hai vị hoàng nhi nói được đều đối. Chuyện này là nên hảo hảo tra xét. Hết chương.